Đế quốc bại gia tử, chương 1845, Lý Ngự Giao chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói chính xác cũng không phải là từ trong bầy địch mà là thi trong đống, bởi vì địch quân thương vong quá nặng, làm cho mặt đất phân bố dày đặc thi thể cũng cho là từ thi, kết quả đột nhiên nổ lên nứt rõ ràng, là cố ý mà là. Ngay tại Vương Khang đi qua lúc đó, mưu đồ đã lâu hành thích. Đây là, Khương Lam Võ con mắt trợn tròn, bừng tỉnh hiểu ra. Hắn một mực nhìn chằm chằm Vương Khang, cho nên nhìn chân thiết thảo nào thiên vấn bình tĩnh như vậy, cái này nhất định là hắn an bài. Khoảng cách gần như vậy, người khác cứu viện không kịp thời ám sát tất nhiên thành công. Như có thể giết Vương Khang, thật là chết cũng không tiếc. Nếu không phải Vương Khang, giờ phút này hắn đều đã thắng, ngồi vào cái vị trí kia, cho nên hắn đối Vương Khang hận ý cực sâu. Khai Minh bệ hạ, chung quanh người hô to, kết thúc chiến đấu cũng buông lỏng xuống, ai có thể nghĩ tới sẽ như vậy. Nhất là vẫn là khoảng cách gần như vậy, nhắc tới rất chậm, thật ra thì rất nhanh, tên lính này rõ ràng không phải binh lính bình thường, một kiếm này cũng không phải phổ thông một kiếm, sát ý mãnh liệt, kiếm ý phun trào. Nhưng mà Vương Khang lại không có bất kỳ hoảng sợ tâm trạng, tựa như đã trước thời hạn dự liệu được vậy, ở đó kiếm thẳng đâm tới lúc đó, đưa tay ra, đem bắt. Đinh, một đạo thanh thúy kim thiết giao minh thanh âm vang lên. Toàn trường yên tĩnh, rất nhiều người cũng theo bản năng làm ra giống nhau động tác. Đó chính là dụi mắt, cho dù là lại người không có nhãn lực cũng có thể nhìn ra một kiếm này uy lực, nhưng bọn họ không tin, Vương Khang làm sao có thể tay không tiếp kiếm. Nhìn như còn tương đối dễ dàng, điều này sao có thể, coi như là võ đạo tinh thâm nhất người cũng không thể như vậy tùy tiện chứ. Chẳng lẽ nói Tích Khách nhường, tất cả mọi người đều đắm chìm trong hoài nghi trong đó. Khương Lam Võ ánh mắt trừng lớn hơn, cơ hồ đến gần trợn mắt hốc mồm. Không thể nào, hắn nỉ non, quảng cáo, bởi vì hắn biết xuất thủ là ai. Người này tuyệt đối không thể nào lỡ tay, càng không thể nào mở nước. Không thể nào, ngay sau đó thiên vấn vậy líu díu lên tiếng. Hắn mặt mũi già nua vặn vẹo, đục ngầu đôi mắt tràn đầy khó tin. Lần đầu tiên, hắn thất thố. Không thể nào, xuất thủ Thích Khách trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Hắn ăn mặc áo giáp liền liền đầu vậy ẩn sâu ở nón sắt, không thấy rõ dung mạo, nhưng đủ rồi tưởng tượng được giờ phút này là như thế nào vẻ mặt. Hắn theo bản năng dùng sức rút kiếm, kết quả không nhúc nhích tí nào. Cái này không thể nào, kiếm hắn làm sao có thể bị bắt, mới vừa nghe được một đạo kim thiết giao minh tiếng, cái này thuyết minh Vương Khang trên tay mang đặc thù kim loại găng tay, xem không khác thực ra là có đồ bảo vệ. Ai cũng không khả năng tay không tiếp kiếm. Nhưng cũng không thể có thể nhận ở, hắn cắn răng tiếp tục dùng sức có thể tốn công vô ích. Thần kiếm tựa hồ bị vững vàng cố định căn bản không nhúc nhích được. Đừng uổng phí khí lực, đây là, Vương Khang bình tĩnh mở miệng, ta chỉ là muốn không rõ ràng, đã từng là Triệu Quốc Thiên Kiêu kiếm thứ nhất khách, làm sao sẽ lâm vào là thiên vấn đả thủ. Ngự Sa huynh, những lời này, như vậy trọng trùy gõ. Hắn dừng lại chốc lát buông lòng trôi kiếm. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi lại đã lợi hại đến có thể tay không tiếp kiếm, bước xem ra Cửu Tử Tàm đã cùng ngươi hoàn toàn dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa nói, tựa đầu khôi gỡ xuống, lộ ra ngoài là một tấm kiên nghị khuôn mặt, chỉ là hắn ánh mắt tràn đầy phức tạp. Gò má góc cạnh rõ ràng, tuy nói đã không lại trẻ tuổi, nhưng như cũng không cách nào che giấu như vậy tư thế oai hùng, làm cho Vương Khang bừng tỉnh, tựa như hắn vẫn là đã từng cái đó quần áo trắng thiếu niên. Hắn chính là Lý Gia Kiêu Tử, thiên tài võ đạo, Lý Ngự Giao. Trả lời ta vấn đề. Vương Khang ánh mắt giống vậy tràn đầy phức tạp. Hắn cùng Lý Ngự Giao quen biết đã lâu, sớm nhất gặp mặt lúc đó, vẫn là ở Dương Châu. Khi đó hắn vẫn là đứa con phá của, ở cùng lúc đó Dương Châu Thứ Sử Đồng Dịch Võ tiến hành một cuộc tỉ thí, trong đó có hạng nhất võ so. Đồng Dịch Võ mời tới chính là Lý Ngự Giao. Khi đó Lý Ngự Giao đã danh mãn Triệu Quốc, hắn khí chất lạnh lùng, trời xanh tính lãnh đạm, còn trẻ thành danh, tư thế oai hùng bất phàm. Là Triệu Quốc vô số cô nương ái mộ đối tượng, làm chân thành. Dĩ nhiên, hắn có cái này vốn. Sau đó, Vương Khang liền cùng kết giao thành là bạn tốt, hơn nữa vẫn còn bắt được liên lạc. Cho dù là hắn cùng Lý gia xích mích cũng không ảnh hưởng. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lý Ngự Giao lại là thiên vấn người. Vương Khang là có người quen năng lực, hắn có thể ở lần đầu tiên thấy một người thời điểm, phát hiện người này một cái bí mật. Bất quá điều bí mật này là cái gì, hắn cũng không thể chỉ định. Khi đó hắn dù sao không biết, cho tới sau này cùng thiên vấn toàn diện đối kháng lúc đó, hắn mới biết lúc đầu Lý Ngự Giao là thiên vấn con cờ, hơn nữa quan hệ đặc biệt thân cận. Cái này làm cho Vương Khang một lần khó tin, Lý Ngự Giao cũng không nói chuyện, Vương Khang hỏi ngược lại nói, là bởi vì là Lý gia. Không, hẳn không phải là, Hắn tự hỏi tự trả lời, ta chân thực không nghĩ ra được ngươi có lý do gì. Ta làm như vậy tự nhiên có trọn vẹn lý do, Lý Ngự Giao trầm giọng nói. Trong mắt các ngươi, sư phụ hắn là một cái không chuyện ác nào không làm, dịch tả thế gian đại ác nhân, có thể hắn ở trong mắt ta. Chấm, được rồi, nói ngươi cũng không biết hiểu. Sư phụ, Vương Khang bị tiếng xưng hô này kinh trước, thiên vấn rốt cuộc có nhiều ít con cờ. Nói như vậy thiên tài võ đạo sau lưng, là thiên hạ đệ nhất cao thủ, cái này cũng nói thông. Rất rõ ràng, Lý Ngự Giao cùng thiên vấn sớm nhận biết coi như là con cờ cũng không phải thông thường con cờ. Hắn là thiên vấn giáo sư đi ra ngoài học trò, có thể Vương Khang nhưng nổi giận, hắn nhớ lại Tạ Uyển Oánh. Người nghĩ đều là từ lấy là thiên vấn đối ngươi cũng bất quá là lợi dụng, chỉ bất quá ngươi giá trị lợi dụng cao hơn mà thôi. Vương Khang lạnh lùng nói, hắn kia sẽ cùng ngươi nói cái gì tình phần, quảng cáo, Lý Ngự Giao, ngươi hiện tại còn u mê không tỉnh sao? Ta, Lý Ngự Giao tâm trạng càng thấp, ám sát ngươi, là ta nhiệm vụ sau cùng, hiện tại đã thất bại. Ta, như có dự cảm, Vương Khang bận bịu nói. Không muốn, hắn lời còn chưa dứt hạ, liền gặp được Lý Ngự Giao đem kiếm trong tay xoay ngược lại, đâm thẳng nhập bụng. Hắn tự sát, Khang huynh ta, từ nhỏ bị sư phụ dạy dỗ, có một số việc ta không có cách nào. Lý Ngự Giao quỳ rụp xuống đất trên, nhìn thẳng Vương Khang, khó khăn mở miệng. Ngươi, cần gì phải như vậy đâu, Vương Khang cũng không biết nên nói cái gì, mà Lý Ngự Giao cũng không cách nào kiên trì nữa, trực tiếp ngã nhào trên đất trên. Hắn liền chết như vậy, đột nhiên phát sinh một màn, để cho chung quanh người càng nhiều chút nghi ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ có chút xem không hiểu, có lẽ tên sát thủ này căn bản là không có suy nghĩ giết Vương Khang, nếu không Vương Khang làm sao có thể tay không tiếp kiếm. Sau đó, hắn liền tự sát, đây coi là cái gì, nhưng có người để ý, đó chính là Khương Lam Võ. Hắn có chút hù dọa. Lý Ngự Giao là ai hắn đương nhiên biết rõ, đối với thực lực vậy rõ ràng nhất bất quá, có thể Vương Khang lại dễ dàng như vậy tiếp kiếm, đây không thể nghi ngờ là cực lớn đánh vào. Giống vậy còn có một người chú ý, đó chính là Thiên Vấn. Hắn thân thể run rẩy, líu díu vượt quá, như bị sét đánh. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.